Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 435. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, bọn họ cụ thể là bao nhiêu cấp? Thưa túc chủ, 2 người bát giai sơ kỳ, 4 người thất giai đỉnh phong. Bao nhiêu? Đây là bà nó từ đâu ra vậy? Tu vi của những người này lại cao như thế. Một người thất giai trung kỳ như Cổ Viên suýt nữa đã đánh CHT cả 9 người bọn họ. Đây đúng là đoạt đồ ăn nơi miệng hồ. Khương Trúc khó khăn nuốt nước bọt, sau đó ổn định tinh thần. Nàng nắm chặt hư linh trong tay, nhỏ giọng nói, các ngươi chờ chút, nghe lệnh của ta, khi ta ra hiệu, các ngươi lập tức kéo con cổ bạng kia vào hố đen. Bên trong có đồ ăn ngon, hiểu không? Nghe nói có đồ ăn ngon. Các hư linh lập tức thò nửa cái đầu từ không gian ra, hưng phấn gật đầu. Những cao thủ phía trước đánh nhau trời đất mù mịt, hận không thể hủy diệt cả thế giới, hoàn toàn không biết có một tiểu lâu la lục giai đang lén lút tiến đến bên cạnh cổ bảng. May mắn là trong ngoại vực có rất nhiều đá vụn và kiến trúc lơ lửng. Không nói đến cái khác, chỗ ẩn nấp thì khá nhiều. Khương Trúc một đường trốn tránh, trong lòng ước lượng khoảng cách, đồng thời quan sát trận chiến của họ. Khi một cao thủ bát giai thi triển đại chiêu thức, Khương Trúc đã chuẩn bị sẵn sàng để lẩn vào hố đen. Lập tức hạ lệnh, ngay bây giờ, các con em mờ, á, u kéo mạnh cho ta. Thu Vũ miên mia Khương Trúc chạy về phía hố đen, sợ bị nhìn thấy. Ngay lúc này, vô số hư linh từ hố đen tràn ra, hàng trăm bàn tay nhỏ bé nắm chặt cổ bảng kéo về phía hố đen. Nhóm người đó không hổ danh là những thiên mệnh giả thất giai bát giai. Gần như ngay lập tức đã phản ứng lại, nhưng số lượng hư linh quá lớn, dù cổ bảng vừa to vừa nặng, vẫn bị hố đen nuốt chửng sạch sẽ. Khi họ bay đến, chỗ đó đã không còn gì. Các hư linh cũng theo sự chỉ huy của Khương Trúc mà chạy biến đi, không còn con nào. Chết tiệt, đám hư linh này sao lại như vậy? Toàn thân kỳ thuật gần như phát điên. Đám hư linh này tuy được toàn bộ ngoại vực công nhận là phiền phức, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ hành động lén lút như vậy. Lại còn biết chờ thời cơ. Trước đây chúng không phải là luôn tấn công người và vật một cách điên cuồng sao? Sao lần này sao lại kéo cổ bạc đi rồi chạy? Gia Huyền cũng cảm thấy không ổn. Có phải có ai đó đang âm thầm tính toán chúng ta? Có phải là bọn Vương Nguyên kia không? Nhưng họ nhìn thấy rõ ràng, chính là hư linh đang quậy phá. Dù cho Vương Nguyên có tài năng phi phàm đến đâu cũng không thể thu phục tất cả hư linh. Mấy người tức giận, mặt mày tối sầm lại. Nhưng sự việc đã đến nước này, họ cũng không còn cách nào. Hố đen nơi có hư linh không ai có thể bước vào. Ngay cả cao thủ cửu giai gặp phải chuyện này cũng chỉ có thể nhận thua. Ngay lúc này, một bóng hình tử sắc lướt qua. Kỳ thuật nheo mắt, giọng điệu mơ hồ nói, Cổ Viên, ngươi không phải đã sớm trốn đi, không muốn dính dáng đến chuyện của chúng ta sao? Lần này sao lại chịu ra mặt? Chẳng lẽ hắn ta cũng nhận được tin tức về cổ bảng? Dù sao chỉ có một cổ bảng cũng không đáng để hắn ta mạo hiểm lớn như vậy. Ta đã tìm thấy hơn 10 thiên mệnh giả thất giai mới đến. Họ vẫn đang trong thời gian hồi sinh. Cổ Viên cảm nhận được niệm lực đang sục sôi của mấy người trước mặt, vẫn đứng yên như núi. Dù bây giờ hắn ta chỉ muốn sống sót đến khi vùng đất chúc phúc được mở ra, nhưng cơ duyên của cổ thần long này quá lớn, đáng để liều một phen. Nghe thấy câu này, 6 người đều thu liễm sát ý trong lòng, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Sa Huyệt hỏi, thật không? Họ còn bao lâu nữa mới hồi sinh? Thời gian khoảng bán hấp nguyệt. Kỳ thuật vui mừng gật đầu. Hơn 10 người thất giai, thời gian khoảng bán hấp nguyệt, miễn cưỡng chắc cũng đủ rồi. Nhanh lên, chúng ta lập tức xuất phát. Phía bên kia, Khương Trúc trở về hố đen, trong lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực. Hai người bát giai vừa rồi khi thế nổi giận mạnh quá. Loại khí tức tử vong gần kề này nàng chỉ từng gặp qua trên người ma sát lúc trước. Đó là sức mạnh tuyệt đối nghiền ép. Khương Trúc bình tĩnh tinh thần lại một lúc, ngẩng đầu nhìn về phía con ngọc trai cổ bảng bị các hư linh vây quanh. Nàng đi tới, nói, ta đếm 1, 2, 3, rồi cùng nhau dùng sức, chúng ta bẻ nó ra. Các hư linh lập tức lao vào, mỗi con một vị trí. 1, 2, 3, bắt đầu. 1, 2, 3, bắt đầu. 1, 2, 3, đợi đã. Khương Trúc rất nhạy bén nhìn thấy qua một khe hở của vỏ ngọc trai. Nhìn thấy bên trong có những xúc tu đang dương nanh múa vuốt. Mẹ ơi, cái quái gì vậy? Dừng tay hết cho ta. Mặc dù các hư linh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn rất nghe lời dừng lại. Có lẽ cảm nhận được sự náo động bên ngoài, con hung thú bên trong đã va chạm mạnh vào cổ bảng. Vài xúc tu to lớn từ khe hở chui ra, cố gắng bò ra ngoài. Mẹ nó, nếu cái này thoát ra ngoài, thì chúng ta xong đời hết. Khương Trúc cảm nhận được bên trong có một niệm thú ít nhất có khí tức thất giai. Vội vàng Thái Sơn đè đầu một cái, ngồi lên cổ bảng, dùng sức đè chặt không cho vỏ chai mở ra hoàn toàn. Niệm lực màu vàng quấn chặt lấy cổ bảng. Nhanh lên, các con, giúp nương cắn nó. Ta xem ai cắn vừa nhanh vừa chính xác, nương sẽ thưởng cho một bông hoa đỏ nhỏ. Các hư linh tranh nhau lao vào những xúc tu đang thò ra. Từng ngụm cắn xé. Mặc dù nhóm hư linh này cao nhất cũng chỉ có tu vi lục giai, nhưng chúng rất tham ăn. Hơn nữa số lượng đông không phải là điều khiến chúng khó chịu nhất, mà điều khiến người ta ghét là mỗi khi chúng cắn ngươi một miếng, niệm lực của ngươi sẽ mất đi một phần. Chúng càng ăn càng mạnh, trừ khi ngươi đủ mạnh để một đòn tiêu diệt hết chúng. Nếu không bị chúng quấn lấy thì càng đánh càng thấy yếu. Niệm thú bên trong rõ ràng cũng cảm nhận được điều này. Nó va chạm mạnh vào cổ bạn, suýt nữa khiến Khương Trúc ngã xuống. Chia một nửa ra giúp ta giữ chặt nó. Sao lại không nghe lời? Ăn đến ngu rồi à? Đừng ăn nữa. Nhanh chóng qua đây giúp ta. Dưới tiếng gào thét của Khương Trúc, một nửa số hư linh cũng chịu buông ra. Chỉ trong một thời gian ngắn, những xúc tu của niệm thú thần thò ra đã bị cắn sạch. Khương Trúc thận trọng mở cổ bảng ra một chút, bên trong quả thật lại bắt đầu náo động, nhưng khi xúc tu vừa thò ra lại bị đám hư linh đói khát cắn sạch sẽ. Sau nhiều lần lặp đi lặp lại như vậy, cho dù Khương Trúc dụ dỗ thế nào, bên trong cũng không còn động tĩnh, chẳng lẽ bị cắn chết rồi. Khương Trúc nghĩ vậy, thận trọng mở cổ bảng, niệm thú bạch tuộc lập tức chạy ra. Nhìn kỹ, nó chỉ còn tu vi lục giai sơ kỳ, và chỉ còn một xúc tu. Nó chắc hẳn đang tìm lối thoát, nhưng đây là hố đen. Bên trong ngoài hư linh ra, chỉ có nàng, một hư linh mẫu, cho dù thần tiên đến cũng phải nhận thua. Niệm thú đáng lẽ phải hùng mạnh đó không lâu sau đã bị các hư linh kéo trở lại. Thoi thóp, các hư linh ăn uống ngấu nghiến, không biết là do lương tâm trỗi dậy hay đã no. Sau khi cắn hai miếng chân bạch tuộc thì lại đưa cho Khương Trúc. Khương Trúc nhìn vào món hải sản tươi sống trước mặt, cười khổ rồi vẫy tay. Cảm ơn, vi nương không đói. Nàng đi đến trước cổ bảng đã được mở hoàn toàn. Bên trong đầy ắp những viên ngọc trai, nhưng có mùi thơm khá dễ chịu, niệm lực có vẻ rất tinh khiết. Không phải bọn họ nói cổ bạc này đã hút rất nhiều bảo bối vào trong sao? Chẳng lẽ tất cả đã được chuyển hóa thành ngọc trai rồi không? Cách chương